Phố cũ Cửu Ngũ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quán bar của Cao Xuyên khai trương rầm rộ, cậu ta hiếm khi đi chơi ở quán bar trung dã. Lưu Diễm có chút bất ngờ khi đột nhiên thấy cậu ta tới đây. Lưu Diễm soi ly rượu dưới ánh đèn, xác nhận nó sạch bong không một hạt bụi, mới cẩn thận đặt lại đúng chỗ. Cô mỉm cười hỏi cậu ta, sao cậu lại đến đây? Cậu nói xem, mấy hôm không gặp, nhớ cậu không được sao? Lưu Diễm cười ngây ngô, tôi đã có người nhớ rồi, cậu nên nghĩ đến người khác đi. Lưu Diễm không biết pha rượu, cô chỉ đưa cho cậu một lon cocktail đóng hộp. Cao Xuyên tặc lưỡi, mở nắp lon uống một ngụm rồi nói. Thà cậu đến làm cho mình còn trả lương cao hơn. Được sếp Cao trả lương cao thì đúng là hiếm có, nhưng chú Cao đối xử với mình tốt quá nên mình không sang chỗ cậu làm đâu. Lưu Diễm nghĩ một chút rồi cười phá lên. Mà cũng chưa chắc, đợt áo mưa lúa trước vẫn chưa bán hết, bên cậu có kinh doanh nghiệp vụ này không? Cao Xuyên cố tình làm mặt lạnh, một cô gái từ sàn nhảy chạy ra nhào vào lòng ôm Cao Xuyên. Lưu Diễm cúi đầu lau bàn, coi như không thấy. Cao Xuyên qua loa ứng phó với cô gái một lúc, sau đó móc tiền ra dúi cho cô ta để cô ta điên cuồng thêm chút nữa. Cô gái lẩm bẩm, anh không đi cùng em sao? Mọi người đều có đôi có cặp, chỉ mỗi em một mình. Cao Xuyên đưa tay vuốt ngực cô ta, mặt dày nói. Hôm qua không phải là hai mình sao? Ngoan nào, anh còn có chuyện cần nói với bạn. Đợi cô gái miễn cưỡng bỏ đi, Cao Xuyên gõ gõ lên quầy ba, Lưu Diễm mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô hướng về phía cô gái kia, tay vẫn thoăn thoắt lau ly, lạnh lùng hỏi. Cô gái đó là sao? Không nhận ra à? Cao Xuyên vênh váo giơ ngón tay cái. Gái mới cua được, trước lồi sau vỉnh, khuôn mặt đẹp. Ngon lành chưa? Lưu Diễm mím môi, lo lắng hỏi. Cậu với Tôn Kỳ sao rồi? Chia tay, vì sao? Cao Xuyên nói ra lý do muôn thuở. Tính cách không hợp, Lưu Diễm thở dài tiếc nuối, gật đầu. Chỉ cần hai người chia tay vui vẻ là tốt. Cô nghĩ một chút rồi nói thêm. Cậu có thể buông bỏ Tôn Kỳ là điều tốt cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng có người tốt hơn. Ánh mắt Cao Xuyên có vẻ chán nản, nhưng ngoài miệng lại trêu chọc. Sao cậu lại nói thế? Mình mới là bạn tốt của cậu chứ. Tôn Kỳ cũng là bạn mình. Vừa nói Lưu Diễm vừa đặt chiếc ly trước mặt cậu ta. Chỉ còn một nửa cốc tai lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Tối hôm đó, cô và Cao Xuyên đã nói chuyện rất nhiều. Trên đường về, cô nhận được điện thoại của Ngô Khương. Nói rằng thông báo tạm đình chỉ học của cô đã bị hủy bỏ. Lưu Diễm không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó. Im lặng hồi lâu. Ngô Khương thăm dò gọi tên cô. Lưu Diễm hoàn hồn hỏi, sao lại đột ngột vậy? Mình chưa nhận được thông báo nào từ nhà trường cả. Ngô Khương cười, chắc mấy hôm nữa sẽ có thôi. Tại sao, chuyện gì xảy ra vậy? Mình cũng không rõ, nhưng đây là chuyện tốt mà, cậu nên vui mới phải. Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Mình nghĩ chắc là Trương Viện đã thông suốt rồi. Nghe nói cậu ta đến phòng giáo vụ xin giúp cậu. Lưu Diễm bật cười không thể tin nổi. Cậu ta xin giúp mình á? Hai người đoán giả đoán non mãi không ra kết quả, cuối cùng đành cúp máy. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Chu Sâm dẫn Lưu Nhất đi dạo về thì thấy Lưu Diễm ngồi trên ghế cao, ngón tay cái cho vào miệng mải miết cắn móng tay. Hai người vừa nói vừa cười thay giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sâm đến bên cạnh cô, sờ trán cô nói, không sốt mà. Lưu Nhất bắt chước Chu Sâm, đứng lên sờ đầu cô, lặp lại, không sốt mà. Rồi cậu bé quay sang cười hì hì với Chu Sâm. Chu Sâm cũng cười ngốc nghếch đáp lại. Lưu Diễm đột nhiên buông chân xuống, trừng mắt với Lưu Nhất. Cậu bé sợ hãi vội vàng chạy đi. Lưu Diễm kéo Chu Sâm đứng lại bên cạnh, ngẩng đầu lên nói, em kể cho anh nghe chuyện lạ nhé. Chu Sâm tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Nắm lấy tay cô, vuốt ve ngón út của cô, nhẹ giọng nói. Ừ, kể đi. Lưu Diễm vô thức kiễng chân, nắm lấy cổ tay cậu, lặp đi lặp lại. Anh nói có lạ không? Có lạ không? Trương Viện có phải bị thay đầu rồi không? Sao cậu ta lại đột nhiên đến phòng giáo vụ, còn nói vết thương trên người em không phải do cậu ta gây ra? Anh biết không, trường đã hủy thông báo đình chỉ học của em có thể quay lại trường rồi. Nói xong cô vui vẻ cười phá lên như Lưu Nhất. Chuyện này diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. có lẽ nào Trương Viện sợ hình tượng của mình trước mặt Bác Lãng bị hủy hoại? Hay còn lý do nào khác? Chu Sâm không hiểu, nhưng kết quả này đúng là đến sớm hơn dự đoán. Mặc kệ lý do là gì, dù là lương tâm trỗi dậy hay sao đi nữa, em sau này cứ tránh xa những người đó ra là được. Lưu Diễm cười mỉm, gật đầu, là đến một nơi khá xa. Đột nhiên, bùm bùm, tiếng Lưu Nhất bị ngã vang lên. Lưu Nhất nằm trên đất sững sờ một lúc, không dám phát ra tiếng động. Một lát sau không chịu đựng được cơn đau, cậu bé òa khóc. Lưu Diễm nhảy xuống khỏi ghế, xỏ vội dép lê chạy vào nhà vệ sinh. Chu Sâm theo sau, trước đây cậu không hiểu nhiều về bệnh tình của Lưu Nhất, nhưng nhìn đứa trẻ vốn khỏe mạnh lạc quan hiện tại lại ngã trên nền gạch men, làm vỡ tan chiếc chậu rửa mặt, cậu bé cố gắng mím môi chịu đau, một tay che mặt, tay kia lơ lửng giữa không trung. Xương cốt lại gãy, lần này đặc biệt nghiêm trọng, vì đã quá quen thuộc, Lưu Diễm bình tĩnh đối mặt. Cô không quan tâm tiếng khóc của em trai, bế Lưu Nhất lên khỏi mặt đất. Chu Sâm bước qua cô, cõng cậu bé trên lưng. Lưu Diễm gọi điện cho bác sĩ Hồ trên đường đến bệnh viện, may mắn tối nay ông ấy đang trực đêm. Tiếng khóc của Lưu Nhất bắt đầu thưa dần, Lưu Diễm hạ thấp giọng, bất ngờ nói, giờ em thấy lòng mình cân bằng hơn rồi. Cái gì? Lưu Diễm nhếch miệng cười khổ, em nói giờ em thấy lòng mình cân bằng hơn rồi. Em đã nghĩ tại sao ông trời lại đối xử tốt với em như vậy, thì ra ông ấy luôn muốn tạo ra chút trắc trở mới thấy vui. Chu Sâm an ủi, có lẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Em xem Lưu Nhất cũng không khóc nhiều nữa. Lưu Diễm không nói gì, sau một lúc lâu, chỉ gật đầu. Lưu Diễm gõ cửa phòng bác sĩ Hồ, bên trong vọng ra tiếng. Mời vào, cánh cửa mở ra, bác sĩ Hồ khoảng 60 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ được chăm sóc kỹ lưỡng, trông chỉ khoảng 40 tuổi. Thấy ba người bước vào, bà ta kinh ngạc, đậy nắp bình giữ nhiệt trên bàn lại, dịu dàng nói với bác sĩ Hồ. Vậy em về nhà trước. Lưu Nhất chưa kịp thốt ra tiếng, mẹ, đã bị Lưu Diễm đưa tay ngăn lại. Bác sĩ Hồ nhẹ nhàng vỗ về tay bà ta, đeo kính lên nói. Em về nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức. Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, bước đến trước mặt Lưu Diễm, mái tóc dài che khuất biểu cảm lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Cho qua, Lưu Diễm tránh sang một bên, tiếng đóng cửa vang lên, bác sĩ Hồ nhận lấy phim chụp X-quang từ tay Lưu Diễm. Rồi đưa Lưu Nhất ngồi trước mặt mình, ân cần hỏi. Lần này lại gây ra rắc rối gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhất ấp úng, cháu dẫm phải chậu rửa mặt rồi ngã à? Không sao, không sao đâu. Bác sĩ Hồ nhìn sang Lưu Diễm đang lo lắng. Em trai cháu không sao cả, chỉ bị gãy xương nhẹ thôi. Chút nữa bác sẽ dùng thạch cao hoặc nẹp gỗ để cố định và điều trị đơn giản. Về nhà nghỉ ngơi là sẽ nhanh khỏi. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Buổi tối ít bệnh nhân, việc cố định thạch cao và nẹp gỗ chỉ mất 1 giờ. Sau đó bác sĩ Hồ dặn dò thêm, gãy xương thường sẽ bị sưng do xuất huyết và viêm nhiễm vật lý. Tình trạng này thường mất khoảng 1 tuần mới hết, không cần quá lo lắng. Bác sẽ kê cho cháu đơn thuốc lưu thông máu, giảm sưng, giảm đau để cải thiện tình trạng. Ngoài ra, em trai cháu cần nằm nghỉ ngơi vào ban đêm, phần bị thương nên được kê cao hơn vị trí tim để máu lưu thông tốt hơn. Cháu cũng có thể thường xuyên chườm ấm để cải thiện tuần hoàn. Lưu Diễm ngượng ngùng nói, vâng, trong lúc Chu Sâm ra ngoài lấy thuốc, Lưu Diễm thăm dò hỏi bác sĩ Hồ. Bác sĩ Hồ, người phụ nữ vừa nãy có phải là người nhà của bác không? Bác sĩ Hồ đang điền hồ sơ bệnh án điện tử, cười khẽ nói. Đó là vợ bác, mới cưới chưa lâu. Lưu Diễm, ồ, lên, ngơ ngác nói. Chúc mừng bác ạ, bà ấy trông rất xinh đẹp và hiền dịu. Bác sĩ Hồ cười mãn nguyện, cô ấy là người tốt, chỉ là bác sợ cô ấy chịu thiệt thòi. Lưu Diễm khựng lại, nói, không đâu, đối với bà ấy điều này đã rất trọn vẹn rồi. Bác sĩ Hồ không nghe rõ, cũng may không hỏi lại. Hứa Diễm đã đợi bên ngoài bệnh viện khá lâu, một lúc sau bà ta thấy nam sinh bên cạnh Lưu Diễm cõng Lưu Nhất, Lưu Diễm đi phía sau tay xách một túi thuốc, thỉnh thoảng lẩm bẩm nhìn về phía nam sinh. Nam sinh đưa tay vuốt tóc cô, không biết nói gì đó khiến biểu cảm của cô dịu đi nhiều. Hứa Diễm lái xe đến trước mặt Lưu Diễm, hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng nói. Lên xe, Lưu Diễm ngẩn người, cười lạnh nói. Không cần đâu gì, chúng tôi có thể bắt taxi về. Lưu Diễm kéo Chu Sâm đi về hướng ngược lại, nhưng chiếc BYD lại vòng đến trước mặt cô, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Bảo cô lên xe, chúng ta nói chuyện, Lưu Nhất khóc thút thít gọi. Mẹ ơi, bà ta vẫn thờ ơ không để ý. Chu Sâm mở cửa xe, vỗ vỗ tay Lưu Diễm. Em đi với bà ấy đi, anh đưa Lưu Nhất về nhà trước. Lưu Diễm siết chặt tay áo, sau một hồi lâu, cô mới nói. Vâng, Chu Sâm ngày càng xa dần trong gương chiếu hậu, cho đến khi khuất bóng, Hứa Diễm mới bật một bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng không thể xoa dịu bầu không khí. Lưu Diễm ngồi ở ghế sau, có một cái lợi là không cần nhìn thấy mặt bà ta. Cô sống thế nào? Lưu Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời hờ hững câu hỏi của Hứa Diễm. Cũng tạm, Hứa Diễm đánh xe vào một con đường núi. Cô thường xuyên đưa Lưu Nhất đến bác sĩ Hồ chữa bệnh. Ừ, vậy ấy có biết tôi là? Lưu Diễm cười nhạt, tôi là cái gì của bà? Ngay cả bà còn không biết, thì ông ấy biết thế nào được? Lưu Diễm cười cười, sao vậy? Tôi cầu xin cô một chuyện. Lưu Diễm không đáp, Hứa Diễm tiếp tục. Tôi đã khó khăn lắm mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mong nhận được sự chúc phúc của cô. Lưu Diễm chán nản nằm xuống băng ghế sau, thờ ơ nói. Chúc phúc cho bà, tôi và Nhất Nhất đều chúc phúc cho bà, được chưa? Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Hứa Diễm trong gương, nghiêng người về phía trước, hỏi một cách mỉa mai. Bác ấy có biết bà trùng hôn không? Cách chương.